Đường Thiên giơ hai bàn tay trần, bắt đầu đi. Lời hạt còn chưa dứt, thân hình đã biến mất. Sớm biết chiêu thức ấy của ngươi, Lan Húc hừ lạnh, chân chạy song song với hạt. Hoa hoa hoa, ta đệ nhất. Đường Thiên phóng tới trước hai người kia nửa thân người, hắn là người đầu tiên xông vào. Bốp bốp bốp, liên tục những tiếng nổ, quang đoàn lam sắc xung quanh hắn cơ hồ đồng thời hóa thành vụn khí lam sắc. Động tác của hắn nhanh đến mắt thường khó mà nắm bắt. Lòng hiếu thắng của Lăng Húc bị xúc phạm, hắn hừ lạnh một tiếng, thiết thương trong tay run lên. Quang đoàn trước mặt hắn tựa như là một bức tường ầm ầm đổ xuống. Bây giờ trong mỗi giây hắn có thể đâm ra 200 thương, không sử dụng chân lực, hắn cũng có thể đâm ra hơn 100 thương trong một giây. 100 quang đoàn vỡ tan cực kỳ hoành tráng. Mỗi một bước chân, mưa thương liền nở ra một lần, bức tường ánh sáng trước mặt liền sụp đổ một mảng lớn. Đây là mỗi bước một thương, hạt giống như là một con hạt lớn màu đen, thân hình linh động vô cùng. Cương kiếm trong tay hắn tựa như là phiến trúc mềm, thủ pháp vô cùng tinh tế từ cổ tay được vẫy ra. Chỉ thấy cương kiếm trong phạm vi cực tiểu, biến ảo cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Kiếm theo thân, giống như là hạt múa, linh động vô cùng, không có một tia chân lực. Thiên hạt kiếm cương, trong kiếm chiêu biến ảo hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà trong ba người, nhanh nhất vẫn là Đường Thiên. Phương thức chiến đấu của hắn rất đặc biệt,